Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1291, thật đưa tới cửa thiếu nữ. Còn lại cũng chính là thu phục Zygarde, tại rơi Le Sandre sau sự tình xử lý, bởi vì cuộc chiến đấu kia phạm vi quá lớn, cuối cùng vẫn là không khỏi bị liên minh biết được. Nhưng bởi vì Kalos nơi này có Diantha, vậy liền thật không phải cái đại sự gì. Bị Ikkyo ba hai câu hồ lộng qua, cuối cùng là Diantha dẫn người đuổi bắt còn sót lại những cái kia Team Flare thành viên. As bọn hắn bị Ikkyo cũng là hoàn toàn như trước đây lừa gạt. Đem đại bộ phận sự tình giảng mơ hồ một chút, tính làm hồ lộng qua, bọn hắn cũng tiếp tục đạp vào đường đi. Tiến về Aisesu City, đi lấy cuối cùng một tấm huy chương. Đây cũng là tốt cho bọn họ. Có một số việc Ikkyo cũng không muốn giảng quá mức minh bạch cùng huyết tinh. Bất quá, Ikkyo cùng Serena tại đi vào Glory City không bao lâu về sau. Ikkyo liền đem Zorua đuổi đi, để Zorua mặc theo Greninja đi Aisesu City, cầm cuối cùng một viên Iceberg Bat. Các loại đến lúc đó tại Lumio City tụ hợp. Tốt, a, đây đúng là Ikkyo phạm lười. Tuy nói khoảng cách tổ chức xong Pokemon Showcase thi đấu cao giai sau trận đấu, còn một tháng nữa tả hữu mới tổ chức liên minh đại hội. Nhưng Ikkyo liền là lười nhác, không nghĩ chạy xa như thế. Đương nhiên lược, cũng bởi vì Zorua bị Ikkyo đuổi đi. Cái này nửa cái tháng sau, Ikkyo cùng Serena tính là chân chính ở vào thế giới hai người ở trong. Đối với Serena tới nói, đây đúng là từ nàng nhận biết Ikkyo về sau, hạnh phúc nhất một quãng thời gian, tựa như vợ chồng bình thường sinh hoạt. Muốn nói có cái gì không hoàn mỹ địa phương, cái kia đại khái liền là mỗi ngày trong 24 giờ, Ikkyo lúc nào cũng có thể sẽ phát tình, khiến cho nàng liền không có yên tĩnh qua quá lâu, xuống tới cũng không có cái đại sự gì, như không nên nói, cũng miễn cưỡng xem như có một kiện, cái kia chính là liên minh tổng hội trưởng một nhóm đạt ngựa nó. Trước mấy ngày tại Kanto nơi đó chủ trì một trận cỡ nhỏ đối chiến đại hội thời điểm, giống như phạm 563 bệnh gì bình thường, trực tiếp tại chỗ ngất. Sau đó tuy nói được cấp cứu tới, cũng không có cái gì minh xác tin tức, nhưng có một số việc cuối cùng không thể gạt được thế nhân. Dù sao, tất cả mọi người có thể hiểu, cái kia chính là chắc gút sâu thời gian, không nhiều lắm, mà những này cùng Ikkyo lại không có nhiều quan hệ. Hắn căn bản lười đi quan tâm đạt ngựa cương vị, có chết hay không cùng hắn có liên can gì. Dù là đạt ngựa nó kế hoạch, chỉ cần không trở ngại đến hắn Ikkyo kế hoạch, cái kia Ikkyo cũng là lười đi quản về phần nói cái gì để Kanto cùng Johto như vài thập niên trước. Như thế hợp, đây đối với Ikkyo tới nói, cũng tính là chuyện tốt. Leng keng, ngay tại Ikkyo nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ trong lúc đó, tiếng chuông cửa từng cái đánh thẳng vào Ikkyo hai lỗ tai, đem Ikkyo từ cái kia nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái kéo về. A, cái này sáng sớm, ai nha? Ikkyo vén chăn lên, hơi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn phủ thêm áo ngủ đi ra ngoài phòng ngủ. Ikkyo biết, người tới khẳng định không phải Serena. Đơn giản tới nói, lấy Serena tính cách để phán đoán, nàng là tuyệt đối không khả năng sẽ quên mang chìa khóa. Càng không khả năng biết rõ hắn Ikkyo tại đi ngủ, còn muốn nhấn chuông cửa đến nhau nhau. Nhưng Ikkyo vẫn là có ý định đi mở cửa, bởi vì có thể tìm tới cửa, khẳng định là biết hắn, hoặc là nhận biết Serena. Đương nhiên, không bài xuất nhân viên chào hàng liền là, mà đợi Ikkyo mới ra đại môn, đi tại tiền viện thời điểm, liền đã thấy cái kia hàng rào bên ngoài người tới. Người tới hẳn là một thiếu nữ, có một đầu thẳng tới phần lưng màu hồng đào mái tóc. Chỉ là mặc trên người lại có chút quái dị, không chỉ có là màu nâu áo khoác khỏa thân, còn mang theo khẩu trang, kính đen, mái vòm mũ, liền tựa như giống như là một minh tinh tại che giấu tung tích. Tại Ikkyo dò xét cô gái kia thời điểm, thiếu nữ kia cũng phát hiện Ikkyo, ngay cả liền ngoắc cười nói, Ikkyo, liền ngươi một cái sao? Ikkyo đi tới gần, có chút ngạc nhiên hỏi, cái kia, xin hỏi, ấy, thanh âm của ta ngươi cũng nghe không ra sao? Thiếu nữ cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo, tùy theo tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng đem khẩu trang, mũ còn có kính mắt lấy xuống nói, lần này ngươi luôn có thể nhận ra a. Nói xong thiếu nữ còn tả hữu nhìn chung quanh hai vòng, giống như là lo lắng bị phát hiện nói ra, được rồi, nhanh lên để cho ta đi vào, các loại đi vào lại nói tỉ mỉ, a. Ikkyo sắc mặt vẫn như cũ là tương đương mơ hồ. Hắn còn thật sự không biết thiếu nữ này là ai. Tuy nói tướng mạo còn rất khá, nhưng vấn đề là, nàng, đến cùng là ai vậy? Cứ việc Ikkyo mơ hồ, nhưng vẫn là đem sắt cửa mở ra, thả thiếu nữ tiến đến bởi vì, đối Ikkyo mà nói, đã có mỹ thiếu nữ đưa tới cửa. Như vậy, nào có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Thiếu nữ kia cũng không có cái gì khách khí, đem cây gậy trong tay cười đồ vật thôn quê bộ nhét vào ba lô, một mạch ném cho Ikkyo nói, đừng lo lắng nha, làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ. Không có chuyện, đều là ảo giác. Ikkyo cười ha hả tiếp nhận ba lô, cũng không nói thêm gì. Bất quá Ikkyo xem như làm hiểu rõ một chút, đây cũng không phải là thiếu nữ như quen thuộc, mà là nàng thật cùng Ikkyo, cùng Serena nhận biết, chỉ là cái kia, Ikkyo, là Zorua biến ảo mà thôi. Ảo giác, thiếu nữ lệch ra đầu trên dưới dò xét Ikkyo một chút. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu trả lời, coi như vậy đi, không nói những này, vẫn là đi vào trước lại nói. Nói xong, thiếu nữ cứ như vậy lanh lợi đi qua tiền viện, hướng phía đại môn mà đi. Ikkyo cũng đành phải lắc đầu khẽ cười một tiếng, cầm ba lô bước nhanh đuổi theo. Đợi tiến vào trong phòng, thiếu nữ càng là tựa như khi trong nhà mình bình thường. Lập tức cởi xuống áo khoác, hiển lộ ra một thân màu trắng đen trang phục bình thường. Theo chi thiếu nữ cứ như vậy nửa nằm trên ghế salon, duỗi lưng một cái đối Ikkyo cười nói, lại nói, Serena đâu? Chẳng lẽ nàng ra cửa? Ta sáng sớm hôm nay chạy đến Glory City, coi như tới tìm các ngươi nữa nha. Ikkyo đem ba lô tùy ý ném ở trên ghế salon, đi theo sau khi ngồi xuống có chút hiếu kỳ nhìn về phía thiếu nữ kia hỏi, ngươi không cùng nàng nói xong sao? Tiểu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một trận, bừng tỉnh đại ngộ đập vỗ trán nói, tựa như là không có rồi. Lần trước liên lạc là hơn một tuần lễ trước. Serena nói cho ta biết, nàng và ngươi ở nơi này. Vừa nói một nửa, thiếu nữ đột nhiên dừng một chút, lại rung rung đầu nói, ngô, không nói những này, Serena đi đâu? Lúc nào trở về? Thời gian của ta chỉ có nửa ngày nhiều. Bởi vì so đuổi tới Glory City dự tính thời gian phải sớm. Ta tại trước cơm tối đều là tự do thời gian. Sau bữa cơm chiều còn cần một cái nhỏ huấn luyện. Sau đó sáng sớm ngày mai lại muốn đi hội chiêu đãi ký giả cái gì. Ikkyo sa cầm trầm tư mấy giây, cũng không có gấp đáp lời, mà là tại căn cứ lời của thiếu nữ để phán đoán thân phận của nàng. Từ trước mắt mà nói, thiếu nữ này tuyệt đối xem như cái minh tinh một loại. Đồng thời cùng Serena quan hệ rất không tệ, bằng không thì cũng không sẽ như thế làm dáng. Nhưng là, càng sâu một tầng, khả năng này liền lớn. Ikkyo cũng lười đi vọng tự suy đoán, vẫn là nhiều bộ một ít lời. Sau đó đang phán đoán thân phận của thiếu nữ này tương đối tốt. Muốn đến nơi này, Ikkyo cũng không có gì bút tích. Đồng dạng nửa nằm trên ghế salon về cười nói, Serena mang Pokemon nhóm đi ăn điểm tâm, thuận tiện đi mua sắm đường phố mua mấy ngày nay thường phẩm. Đại khái 9 giờ sáng tả hữu liền có thể trở về. Mua sắm đường phố nha. Ngô, sớm biết ngay tại sớm một chút đến đây. Còn có thể cùng Serena cùng đi. Thiếu nữ hai tay chống lên gương mặt, lại ngẩng đầu nhìn quanh vài vòng cười nói. À, ngươi cùng Serena nửa tháng này đều ở chỗ này đúng không? Ân, có vấn đề. Ikiyo lại một lần hiếu kỳ nhìn về phía thiếu nữ. Từ thiếu nữ biểu hiện đến xem, nàng cũng hẳn là loại kia tương đương người có tiền mới đúng. Làm sao lại đối loại này phổ thông lâu đài nhỏ cảm thấy hiếu kỳ? Không có vấn đề nha. Ta chính là muốn biết, ngươi cùng Serena đến một bước nào? Có hay không hôn hôn? Các ngươi cùng một chỗ lữ hành thời điểm liền không nói a? Ở cùng nhau lâu như vậy, vẫn là như thế ấm áp phòng. Chắc chắn sẽ có cái gì tiến triển a? Thiếu nữ nhìn về phía Ikiyo ánh mắt nhất thời dấy lên có thể bát quái chi hỏa. Cảm thụ được cái này giống như đã từng quen biết tràng cảnh, Ikiyo không khỏi run rẩy hai hạ khóe miệng trả lời. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta cùng Serena phát triển đến một bước nào? Đối với thiếu nữ này không biết Ikiyo cùng Serena quan hệ, thật là có điểm bình thường. Bởi vì cái kia Ikiyo dù sao cũng là Zoro huyễn hóa. Lại thêm thiếu nữ này chung quy là cái ngoại nhân. Serena làm sao có thể cái gì đều nói cho nàng. Ta cảm thấy, thiếu nữ lay động hai hạ cái đầu nhỏ, đứng dậy đi vào Ikiyo ngồi xuống bên người. Hết sức kích động nhìn về phía Ikiyo cười nói. Ta cảm thấy, các ngươi quả nhiên hôn hôn đi. Hôn hôn là dạng gì cảm giác? Ikiyo biểu lộ trong nháy mắt chuyển thành im lặng, thực sự có chút không biết nên như thế nào đi hình dung thiếu nữ này. Coi như muốn đưa tới cửa, cũng không phải như vậy tặng a, bất quá, đã tướng mạo không sai, lại như thế đưa tới cửa, cái kia Ikiyo sẽ có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Cho nên, Ikiyo là không nói hai lời, một tay nắm ở thiếu nữ nhỏ eo nhỏ. Đem thiếu nữ bình phương tại trên ghế salon cười nói. Muốn biết là dạng gì cảm giác? Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Ấy, đồ, hầu, thiếu nữ lập tức ngốc kinh ngạc chắc chắn. Thậm chí thân thể đều đi theo cứng đờ. Nhìn đến nơi này, Ikiyo lần nữa vững tin vừa rồi bên trong ý nghĩ trong lòng. Thiếu nữ này tuyệt đối là thuần bảo tạc. Rất có thể đến bây giờ đều không cùng bao nhiêu người từng có tiếp xúc, cho nên mới sẽ đem Serena cùng Ikiyo xem như chi tâm bằng hữu, ngay cả một điểm phòng bị ý thức đều không. Thế nhưng là đâu, việc đã đến nước này, Ikiyo như thế nào lại tùy tiện dừng lại? Thế là bình cứ như vậy tại thiếu nữ kinh ngạc cùng ngốc tiết ánh mắt bên trong sâu hôn sâu dưới. Aria, Ikiyo, ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.